Phi tần này chức nghiệp. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là người khác không nhất định biết Lân Phấn có ích lợi gì. Nhưng là Phong Cẩn lại là biết đến. Niên thiếu khi hắn từng xem qua nào đó xiếc ảo thuật nghệ sĩ biểu diễn. Bởi vì tò mò liền kêu xiếc ảo thuật nghệ sĩ hỏi rõ ràng. Mới biết được này đó rung rinh trong bóng đêm thoạt nhìn có chút dọa người. Ma chơi, là Lân Phấn nguyên nhân. Hoàng thượng, điện trung tỉnh có tiểu thái giám tổ tiên là xiếc ảo thuật nghệ sĩ. Nhưng thật ra giải thích buổi tối kia kỳ quái hỏa là cái gì nguyên do. Nguyên lai đúng là cùng kia cung nữ trên người Lân Phấn có quan hệ. Cao Đức Trung thấy hoàng thượng sắc mặt không có tò mò chi ý. Liền biết hoàng thượng chỉ sợ là biết nguyên nhân. Lại bổ sung nói, nô tài ở trong cung ngần ấy năm. Lại là không biết Lân Phấn có bực này tác dụng. Thật sự là kiến thức hạn hẹp. Đừng nói là ngươi. Đó là trẫm cũng là ngẫu nhiên biết được Lân Phấn còn có loại này tác dụng. Phong Cẩn tâm tình lực hảo. Người không biết cũng là lẽ thường. Chỉ sợ trong cung rất ít có người biết loại chuyện này. Hoàng thượng bác học đa tài. Nô tài chờ tự không kịp vạn nhất. Cao Đức Trung nghi hoặc nói. Người nọ biết rõ nơi đó là hoàng thượng đi Hy Hòa cung nhất định phải đi qua chi lộ. Còn làm ra như vậy quỷ dị một màn. Không biết là cỡ nào tâm tư. Chỉ sợ liền bởi vì nơi đó là trẫm đi Hy Hòa cung nhất định phải đi qua chi lộ. Mới có người làm ra này một. Phong Cẩn nhàn nhạt mở miệng. Nếu cung nữ thân phận cùng với quỷ dị Lam Hỏa Nguyên do biết rõ. Chuyện này khiến cho hoàng hậu cha cha. Cung nữ làm ra loại chuyện này. Thật sự làm nhân tâm không mau. Là, nô tài này liền đi Cảnh Ương cung truyền hoàng thượng ý chỉ. Cao Đức Trung thấy hoàng thượng đối việc này không mừng, cũng không dám nhiều lời, vội nhẹ giọng lui xuống, muốn nói này hoàng hậu vận khí gần đây cũng thật không tốt. Hậu cung liên tiếp xảy ra chuyện, cố tình nàng lại không thể biết rõ ràng nguyên nhân, hiện giờ hoàng thượng lại ghét bỏ Triệu gia, chỉ sợ ngày sau cái này hậu vị ngồi đến càng thêm gian nan. Hoàng hậu mới tiếp hoàng thượng muốn phong khẩu ý chỉ. Lúc này lại nhận được hoàng thượng muốn nàng nghiêm tra ý chỉ. Trong lòng nhiều ít có chút không mau. Này Chiêu Hiền Dung chuyện này thật đúng là không ít. 3 ngày 2 đầu làm ra chút sự tình tới. Nàng một cái hoàng hậu thế nhưng làm cho càng hình bộ thượng thư dường như. Cố tình hoàng thượng còn muốn che chở kỳ danh thanh. Nàng liền tính muốn nương cái này cớ làm ra cái gì tới cũng muốn băn khoăn luôn mãi. Nương nương. Việc này nên làm cái gì bây giờ? Hoàng Ngọc cau mày. Trước đó vài ngày Chiêu Hiền Dung đẻ non sự tình vừa mới ngừng nghỉ. Chuyện này như thế nào lại? Nếu không nô tỳ đi kêu Hiền Quý Phi nương nương tới cùng nhau thương nghị. Người thật đương Giang Ánh Tuyết hiện tại còn sẽ toàn tâm toàn ý cấp bổn cung làm việc. Hoàng hậu cười lạnh. Hiện giờ nàng vị cư Quý Phi. Mặt hạ lại dưỡng đại hoàng tử. Chỉ ở bổn cung dưới. Sao lại không sinh ra tâm tư khác? Hiền Quý Phi nương nương cùng nương nương ngài vẫn luôn giao hảo. Hẳn là sẽ không? Hoàng Ngọc nói được có chút do dự. Cái này hậu cung nhưng không có gì tỉ muội chi tình. Hoàng hậu sửa sang lại biểu tình. Sắc mặt bình tĩnh gọi tới tâm phúc thái giám cung nữ. Đêm nào đó sự tình phân phó đi xuống. Châu Tú Đình Trung, Trang Lạc Yên nhìn bên ngoài bay là tả bông tuyết. Lại nhìn cùng tòa mấy người, cầm trong tay bình nước nóng lâu được ngay một chút, kỳ thật nàng một chút cũng không nghĩ cùng đi từ Chiêu Dung thể hội tiết trung pha trà phẩm trà lạc thú. Cũng không nghĩ cùng không quen thuộc Ninh Phi, Hiền Quý Phi sướng liêu nữ nhân sinh hoạt, nàng hiện tại chỉ nghĩ hồi cung oa trong ổ chăn hưởng thụ hủ bại sinh hoạt. Hạ Tuyết Thiên tốt đẹp nhất sự tình không phải hẳn là nằm ở ấm hô hô trong ổ chăn hưởng thụ ấm áp sao? Vì cái gì nàng muốn ngồi ở không thể từ phía chắn phong trong đình. Mặc dù có trà nóng, điểm tâm, than lò, nàng vẫn là cảm thấy các loại khó chịu a. Nàng như thế nào liền chân tiện tuyển như vậy một cái đường đi. Kêu ngươi chân tiện, kêu ngươi đụng tới khác phi tần. Ở chỗ này uống trà đào cũng có khác một phen phong vị. Hiền Quý Phi phủng chén trà uống một ngụm. bổn cung hào chút thời gian chưa từng hào hào xem trong cung cảnh trí. Hiền quý phi nương nương, Ninh phi nương nương muốn cùng nhau xử lý hậu cung, tự nhiên muốn thập phần bận rộn. Từ Chiêu Dung nói, tần thiếp sẽ không lý những việc này vụ, nhưng là ngẫm lại liền cảm thấy những việc này phiền toái vô cùng. Hoàng hậu mới là chân chính bận rộn, chúng ta bất quá từ bên cùng nhau xử lý, bạch bạch gánh chịu cái tên tuổi thôi. Hiền quý phi buông chén trà, hiện giờ hậu cung lại ra không ít chuyện, chỉ sợ hoàng hậu nương nương lại muốn hảo chút thời gian không thể hảo hảo nghỉ ngơi. Trang Lạc Yên nhìn mắt ba người, không biết hiền quý phi nói lời này là cái gì dụng ý. Hiền quý phi là hoàng hậu người, hậu cung mọi người trong lòng đều minh bạch, bất quá lúc này khi treo ở ngoài miệng, ngược lại làm người cảm thấy có chút giả. Ninh phi gật đầu nói, hiền quý phi lời này là lẽ phải. Từ Trang Lạc Yên đẻ non sau, hoàng hậu quyền lợi bị phân cách. Từ Chiêu Dung lúc này cố ý nhắc tới này cha, trừ bỏ có lấy lòng hiền Ninh nhị phi ngoại, cũng có làm Trang Lạc Yên xuống đài không được ý tứ. Trang Lạc Yên không phải ngốc tử, chỉ là không rõ này Từ Chiêu Dung như thế nào liền hận thượng chính mình. Chẳng lẽ là chính mình quá tục khí, cùng nàng tươi mát u buồn khí chất phạm hướng. Chiêu Hiền Dung vẫn luôn không nói chuyện, chính là có tâm sự. Hiền quý phi đãi Trang Lạc Yên thái độ thập phần hữu hảo. Vô luận ra sao nguyên nhân, ít nhất trên mặt cũng không lạc Trang Lạc Yên mặt mũi. Nương nương tuệ nhãn như đuốc, Trang Lạc Yên miễn cưỡng cười. Gần đây luôn là ngủ không tốt lắm, có đôi khi tựa hồ nghe đến hài tử tiếng khóc, như vậy mơ màng hồ đồ ở nương nương trước mặt thất nghi. Ai, nào có cái gì thất nghi không mất nghi. Hiền quý phi thân thủ vì Trang Lạc Yên ly chung thêm trà nóng. Ngươi thân mình còn chưa hảo, bổn cung chỉ lo lắng ngươi nghỉ ngơi không hảo đối thân mình vô ích. Ngươi hiện giờ phong hoa chính mậu thánh sủng chính quyến, có cái gì luẩn quẩn trong lòng. Trang Lạc Yên trên mặt lộ ra một cái không quá đẹp cười, nâng chung trà lên uống một ngụm. Tạ nương nương chi ngôn, tần thiếp vô dụng, mệt nương nương lo lắng. Hiền Dung nương nương tâm tư như vậy trọng, xác thật thương thân. Từ Chiêu Dung cười xem Trang Lạc Yên, có một số việc nghĩ nhiều là vô ích. Trang Lạc Yên hồi xem Từ Chiêu Dung, Từ Chiêu Dung lời này có lý. Có một số việc không chỉ có nghĩ nhiều vô ích, ngay cả nhiều làm cũng là vô ích. Từ Chiêu Dung trên mặt cười cứng đờ, nhéo chén trà tay nắm thật chặt, lại rốt cuộc nói không ra lời. Ninh phi phảng phất nghe không ra hai người lời nói có ẩn ý, mỉm cười chỉ vào cách đó không xa nói, các ngươi nhìn xem phía trước có phải hay không chân tài tử. Trang Lạc Yên theo Ninh phi động tác nhìn lại, quá thấy nơi xa có một hồng y nữ tử xa xa đi tới. Nhân rơi xuống tuyết, làm người thấy không rõ dung mạo, chỉ là hậu cung trung ăn mặc như thế diễm lệ, chỉ sợ chỉ có tân tiến cung chân tài tử. Như vậy bắt mắt, chắc là chân tài tử không thể nghi ngờ. Từ Chiêu Dung khẽ than thở, tiết trung hoa hồng, lại là thấy được bất quá. Này lịch sự tao nhã người có đôi khi nói ra nói càng thiếu đạo đức. Trang Lạc Yên thu hồi tầm mắt, bất quá này hậu cung trung ăn mặc như thế trương dương, xác thật chỉ có chân tài tử Nga Mi. Chân tài tử không nghĩ tới sẽ có vài vị địa vị cao phân phi tần ở trong đình uống trà thưởng tuyết, vội ở đình ngoại quỳ xuống thỉnh an. Lạnh băng tuyết đâm vào đầu gối chiều đau, chân tài tử không cần đa lễ, bên ngoài tuyết đại, đến trong đình tới ấm áp thân mình đi. Hiền quý phi đã mở miệng, Trang Lạc Yên ba người tự nhiên không tỏ ý kiến. Từ Chiêu Dung cố ý nhìn nhiều Trang Lạc Yên liếc mắt một cái. Rốt cuộc vị này trước bên người cung nữ chính là vọt Trang Lạc Yên tên húy mới bị hoàng thượng đánh chết. Này phạm chủ tử tên húy sự tình khả đại khả tiểu, nếu là chính chủ không truy cứu, cũng không phải cái gì đại sự. Nếu là truy cứu đánh chết cũng không phải quá mức sự. Này Trang Lạc Yên bưng mặt ngoài thiện lương không có phát tác, nhưng thật ra làm hoàng thượng thế nàng lập một lần uy. Cũng không biết tính kia cung nữ xui xẻo, vẫn là tính Trang Lạc Yên vận khí tốt. Chân tài tử đi đến trong đình, có chút không dám nhìn một thân tuyết sắc áo lông chồn Trang Lạc Yên. bên người nàng trước đại cung nữ chính là bởi vì phạm vào vị này tên Húy mà bị hoàng thượng đánh chết. Nàng sợ hãi vị này đối chính mình cũng tâm sinh bất mãn. Trang Lạc Yên không nghĩ để cái kia chết cung nữ, tự nhiên sẽ không bởi vì việc này cố ý làm cái gì văn chương. Đãi chân tài tử vào trong đình, cũng không nói thêm gì. Tùy ý này đứng ở trong một góc, chân tài tử đây là đánh đâu ra đâu. Từ Chiêu Dung lười biếng hỏi. Hồi Từ Chiêu Dung, Yên quý tần thích tây mai viên hoa mai. Làm tần thiếp thế nàng trích đi. Chân tài tử tiểu tâm trả lời. Hiển nhiên thượng một lần giáo huấn làm nàng điệu thấp không ít. Đáng tiếc còn chưa đủ thông minh. Từ Chiêu Dung nhìn mắt trên người nàng hồng y, nhướng mày. Này tây mai viên hoàng mai xác thật có vài phần phong vị. Tây mai viên ly lâm nguyệt hiên nhưng xa thật sự. Này tiết chân giao rất sẽ làm khó dễ người. Hiền quý phi gật gật đầu. Tây mai viên hoa mai liền hoàng thượng đều tán không tồi. Chiêu Hiền Dung mấy ngày nay không có đi xem. Nhưng thật ra có chút đáng tiếc. Trang Lạc Yên cười nói. Nương nương chớ nên cười tần thiếp. Tần thiếp biết loại nào hoa mai bánh ăn ngon. Cũng không biết loại nào hoa mai càng xinh đẹp. Ninh phi nghe vậy cười. Có thể thấy được hoàng thượng nói ngươi thích ăn. Cũng không phải không có nguyên do. Hiền quý phi gật đầu. Xác thật như thế. Vị này nếu là không thể ăn. Trong bụng hài tử còn không nhất định sẽ rớt đâu. Này hậu cung người quản không được ăn ngon miệng cùng quản không được nói chuyện miệng giống nhau đáng sợ. Chân tài tử mắt thấy mấy người ngồi ở phô thật dày cái đệm thạch đôn thượng. Uống trà nóng cho nhau trêu ghẹo. Mà nàng lại giống như cái nô tài đứng ở góc, không cấm trong lòng có loại nói không nên lời phẫn hận. Những người này dung mạo cũng không so với chính mình hảo. Bất quá là ỷ vào so với chính mình tốt xuất thân mới có hôm nay phong cảnh thôi. Cái này hậu cung ai đều có thể làm chính mình cúi đầu. Ai đều có thể làm chính mình trong lòng run sợ. Nàng rõ ràng có không thua người dung mạo. Vì cái gì lại muốn thấp hơn những người này? Nàng không cam lòng, Trang Lạc Yên chú ý một chút trong một góc chân tài tử sắc mặt. Nàng trong lòng minh bạch loại địa vị này chênh lệch cảm. Chỉ là đây là hậu cung, gần không cam lòng lại có thể như thế nào? Huống chi người này cung nữ bởi vì chính mình bị đánh chết. Loại này và mặt sự tình không phải việc nhỏ. Nếu đãi nàng bò dậy, đối chính mình sẽ không có nửa điểm bổ ích. Nàng nhưng không nghĩ tùy ý người này bò đến chỗ cao. Sau đó cùng chính mình đối nghịch. Hậu cung nữ nhân vẫn là phải đối người khác tàn nhẫn một chút. Chính như vậy nghĩ, liền thấy mấy cái thái giám vội vàng hướng bên này đi tới. Nhìn thấy mấy người bọn họ, đầu tiên là thành thật thỉnh an sau. Lại nói, vài vị chủ tử, hoàng hậu nương nương kêu bọn nô tài thỉnh chân tài tử đến Cảnh Ương cung một tự. Hiền quý phi tò mò hỏi, chính là có việc, cầm đầu thái giám nói, vài vị chủ tử nếu là có thời gian, cũng có thể cùng tiến đến. Trang Lạc Yên nhìn chân tài tử liếc mắt một cái, cùng chân tài tử có quan hệ là sự tình gì? Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ màu đỏ thẫm hạnh tiểu ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20130308103754 Dimiter ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130308003902 Ke cá trình cơm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130307061 24 Julie Lị ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130307013547 Biết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130307005816 Lại lần nữa tỏ vẻ. Hỏa tiễn thực quý. Cẩn thận đầu y tác giả ngao ngao. Quảng cáo. Cách chương.